Chương 752, lại đến La Cách phế khư. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Lăng Vân cười lạnh, con ngươi sâu thẳm bên trong mang theo hơi tinh quang. Dám động hắn não hoa thạch không muốn sống nữa, các ngươi từ đầu tới bức họa? Lăng Vân hỏi, quả nhiên vừa mới không phải là ảo giác, con ngươi lại lóe qua tinh quang. Tiểu gia hỏa lúc này đàng hoàng, sách tranh, sách tranh. Bối bối cũng là ân a sách tranh. Lăng Vân sở lấy chân bóng cái cầm tự hỏi, còn có ngưu bức như vậy thật tốt bảo quản, đừng cho người khác phát hiện, miễn cho bị nhớ thương. Lăng Vân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra. Ừm đây này. Tiểu gia hỏa nháy linh động mắt to, trên dưới gật đầu. Lăng Vân lập tức ý vị thâm trường cười cười, nữ nhi của hắn trong tay đồ tốt không ít, đá huyết long nguyên, vô thượng yêu liên, quỷ châu, định hải thần châu, bách khoa đồ giám, ngọc san hô, quỷ hàn băng tâm, thần khí ma pháp trượng, thần khí va y, trong lòng bàn tay không gian cùng hồ lô, còn có thượng cổ thần khí thái cực ấn. Vẫn còn có không ít thứ, tỉ như ma hạch. Bối bối đột nhiên đề nghị, chúng ta đi bắt hắn đi. Tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn, cái kia cái đầu nhỏ một mực điểm, ánh mắt bắt đầu xám xịt địa chuyển động. Lăng Vân bất đắc dĩ, các nàng như vậy này muốn làm cho các nàng ngoan ngoãn ngủ là không thể nào. Chỉ có mang theo các nàng lập tức thần thức vừa ra, nhất thời bao phủ bích thủy tinh, ai đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Một lát sau Lăng Vân xác định, La Cách phế khư Lý Bất Phàm là ở chỗ này, ân chỗ đó người thật nhiều, lần nữa xem xét một chút về sau, hắn mỉm cười bên trong nhìn lấy tiểu gia hỏa, liền thấy hứng thú. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Lăng Vân đâu nháy linh động mắt to, một mặt manh manh đi Long Giai Ni ở một bên đâm đâm má của nàng rút. Nàng đều không có cảm giác. Xoáy thúc thúc, có đi hay không? Bối bối lại hỏi, trong lòng nói, làm sao còn không nói lời nào, nghĩ gì thế? Lăng Vân phủi phủi nàng chán, bối bối thở phì phì, rất là đáng yêu. Ha ha, Lăng Vân cười to, hôm nay các ngươi có thể phải thật tốt theo ta. A a, biết được đều có thể đi, hai cái tiểu gia hỏa lại kích động lên, một thân mồ hôi. A Di cũng đi, ba ba, có được hay không? Tiểu gia hỏa đặc biệt muốn theo Long Giai Ni chỗ nhiều một trận, liền sợ lần này rời đi không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên nàng cũng muốn mang lên triệu mẫu, nhưng là chỉ có thể tưởng tượng thôi. Ừm. Lăng Vân gật gật đầu, La Cách phế khư còn thật cần Long Giai Ni. Long Giai Ni không hiểu hỏi, đi nơi nào? La Cách phế khư nghe được cái này địa danh, Long Giai Ni mộng, thần ma đại lục cấm địa. La Cách phế khư a, hôm nay tựa như là có bí bảo đào được, vốn là nàng cũng sẽ đi, dù sao đồ tốt, người nào đều muốn. Thế nhưng là nghĩ nghĩ nàng lại cảm thấy không cần thiết, còn không bằng mình tại trong nhà tu luyện. Nhiều người lại nguy hiểm, không đáng. Đối với cái kia mảnh phế tích, Lăng Vân thế nhưng là bùi ngùi mãi thôi à, có thể nói là nghĩa trang à, thiên địa dựng dục đáo vật đồng dạng cũng sẽ ở vào tình thế như vậy xuất thế. Biết được hai người bọn họ tên dở hơi lại muốn đi, triệu mẫu tốt không nỡ. Tiểu gia hỏa an ủi, hội trở về nha. Bối bối, hưu một tiếng, đã đến. Còn làm một cái trên tay thiên động tác. Mọi người cười ha ha, hai người bọn họ chính là như vậy hình dung hắc động. Lăng Vân dở khóc dở cười. La Cách phế khư, quanh năm gió lốc không ngừng, bên trong khắp nơi tràn ngập khí độc, mặt đất đến bây giờ vẫn là nong non nở dê, mười phần nóng bức. Lăng Vân hắc động thì xuất hiện tại tầng ngoài cùng, bốn phía đều có thể nhìn đến không ít tu sĩ tại ngự kiếm phi hành, bầu trời yêu thú tọa kỵ bay qua. Để Long Giai Ni ngoài ý muốn chính là, bầu trời còn có mấy chiếc to lớn phi chu, phía trên chiêu bài là hỏa tự. Đến cùng là thứ quỷ gì khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây tranh đoạt? Nàng xem thấy Lăng Vân, cũng không tin hắn lại không biết. Thậm chí hoài nghi cũng là hắn bố cục nằm cũng trúng đạn. Lăng Vân nếu như biết rõ Long Giai Ni giờ phút này suy nghĩ trong lòng, biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Tiểu gia hỏa lại một lần nhìn đến loại chiến trận này, cùng phát ra thủy tinh thần ma đại chiến một dạng, cũng là người không nhiều. Phát giác có mấy người đến, Lăng Vân vẽ lên ba đạo vết đỏ ở trên mặt, mỗi một bên mặt đều là ba đạo. Tiểu gia hỏa lập tức cười hắn, mèo hoa lớn phía trước có người, chúng ta đi xem một chút. Tốt, lần này La Cách phế khư không tầm thường a, cũng liền như thế. Đi nhanh đi. Bốn năm cái đều là trung nhân nhân, nhìn y phục liền biết bọn họ thuộc về cùng một cái tông môn. Một cái hỏa tự khắc ở áo choàng sau lưng là người Long Giai Ni, một vị tốt gầy đội ngũ phía trên nhận ra Long Giai Ni, con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn. Long Giai Ni cười cười, ta ngã nói là ai đây, nguyên lai là chó mất chủ ai, trước mắt vị này cũng là Thiên Kiếm Sơn Trang. Long Giai Ni vẫn là nhận đối phương. Cũng là chết tại Lăng Vân trong tay lão trang chủ nào đó con trai. Triệu Tín theo làm tinh trở lại Bích Thủy Tinh về sau, liền nghe nói chuyện này. Chỉ huy thánh đường người đem Thiên Kiếm Sơn Trang cho nhổ tận gốc. Bất quá để bọn hắn không ít tộc nhân chạy trốn. Bọn họ đều là người nào? Lăng Vân không vui hỏi. Long Giai Ni cười nói, ta đều không ra khỏi cửa, đối với hỏa tự, không có gì ấn tượng. Bất quá vị này mà ha ha, ánh mắt nhìn lấy tốt gầy nam tử, đôi mắt đẹp nổi lên trêu tức. Hừ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta muốn vì Thiên Kiếm Sơn Trang chết đi sinh linh báo thủ, Long Giai Nhi, chịu chết đi. Cái ở tên của ta, Thiên Kiếm Sơn Trang Mạc Nhất Lưu. Mạc Nhất Lưu chân đạp ba lần, bốn phía cây cối lá rụng ào ào, trên mặt lửa giận liếc mắt, con ngươi che lấp liên tục. Bối bối chán ghét chết rồi, chủ yếu là nàng nhìn thấy Mạc Nhất Lưu bên cạnh mấy cái trung niên nhân nhìn Long Giai Nhi lúc, cái loại ánh mắt này, nàng chán ghét. Sư đệ, đây chính là ngươi nói người Triệu gia chật chật, tốt dáng người. Một cái thai to mặt lớn nói. Liêu sư huynh, hắn cũng là Triệu Tín muội muội. Mạc Nhất Lưu tất cung tất kính trả lời, không dám có nửa điểm lãnh đạo. Vị này Liêu sư huynh, Liễu Vũ thế nhưng là hắn tông môn đại trưởng lão nhi tử, nội môn tinh anh, đắc tội không phải. Liêu Vũ mặt mũi tràn đầy chế giễu, thì hai cái đại nhân, hai cái em bé cái gì tổ hợp cũng dám đến La Cách phế khư. Một người khác cười khẩy nói, đều là cặn bã, người còn có thể. Có thể thì Long Giai Ni dạng này nữ tử đến trong mắt của hắn chính là có thể mọi người cùng nhau khinh bỉ ngươi động thủ đi, tuyệt đối đừng giết nàng, phế đi liền tốt, không phải vậy ta chơi như thế nào. Liêu Vũ lạnh nhạt nói ra, tuyệt không đem Long Giai Ni phóng tầm mắt bên trong. Long Giai Ni lập tức rút kiếm, đứng ở phía trước, bảo hộ tiểu gia hỏa cùng bối bối, đều không hy vọng Lăng Vân xuất thủ một dạng. Ba ba, bọn họ đều là người xấu a? Tiểu gia hỏa thiên chân vô tà mà hỏi. Bối bối trả lời ngay, xem xét chính là, đều viết trên mặt, người xấu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có một cái xem ra hung thần ác sát, còn có tức giận lúc, sắc mặt dữ tợn. Bối bối theo nhìn đến bọn họ thì cho bọn hắn dán người xấu nhãn hiệu. Lăng Vân sờ sờ có chút khiếp đảm tiểu gia hỏa thiên thiến, bọn họ muốn khi dễ ngươi a gì, ngươi nói cái gì làm lời này cũng là đang nhắc nhở nàng, nàng đã không còn là trước kia nàng, hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn toàn diện đưa hoàng tuyển.